Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1232, chém xuống đại năng. Góc truyện audio.com. Hoàng Đồng Đại Trung bị Như Lai pháp thân một quyền văng tung tóe, tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng kinh khủng, hùng hăng vọt tới Trung trưởng lão. Trung trưởng lão không kịp né tránh, chỉ có thể thò ra hai tay, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nghênh đón Hoàng Đồng Đại Trung. Phanh, Trung trưởng lão toàn thân đại chấn, biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Như Lai pháp thân lực lượng quá mạnh mẽ. Cái này cái Như Lai pháp thân, nguyên từ ở Phật môn vô thượng bí điển Đại Nhật Như Lai Kinh. Nhưng pháp thân bên trên lại ngưng tụ rất nhiều Phật môn truyền thừa. Không chỉ là Đại Minh Tự, Pháp Hoa Tự, còn có tượng đá nghĩa trang trong một số thượng cổ Phật môn truyền thừa. Long hổ các quần tu trong mắt toát ra vô tận rung động cùng sợ hãi. Vừa bước vào pháp tướng cảnh, chỉ là một cái tám trượng năm thiên địa pháp tướng, cũng đủ để cùng giai xưng vua chúa, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết đối thủ. Mà hôm nay, Hoàng Vũ ngưng tụ ra hai cái thiên địa pháp tướng. Đây quả thực là khoáng cổ thước kim. Loại tâm lý này bên trên áp lực, so với hai cái thiên địa pháp tướng mang đến thị giác trùng kích còn mãnh liệt hơn. Không ít long hổ các tu sĩ trong lòng bay lên một loại ý niệm trong đầu. Hoàng Vũ không thể địch. Vô luận là cùng giai pháp tướng đạo quân, còn là một số hậu bối nguyên anh chân quân, phản hư đạo nhân, trong lòng cũng đã sinh ra một loại tuyệt vọng. Hai cái tám trượng năm thiên địa pháp tướng triệt để phá hủy long hổ các quần tu tâm lý phòng tuyến. Không phải nói là bọn hắn đã liền Trung đỉnh nhị lão lúc này cũng đã hối hận. Nhưng hai người bọn họ hôm nay là thế nằm trên lưng cọp rồi. Hiện tại đều muốn thu tay lại, dĩ nhiên không kịp. Giết. Trung đỉnh nhị lão đem trong cơ thể khí huyết thúc động đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi lúc này còn không ra tay, còn đợi khi nào? Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, hướng phía Tô Tử Mặc bay nhanh mà đến. Khí tức khủng bố, tản ra làm lòng người kinh hãi sát cơ. Lại là hai cái hợp thể đại năng. Cái này là thượng môn nội tình. Long hổ các có thể trở thành Bắc vực thượng môn đứng đầu. Truyền thừa vạn năm, tuy rằng trong tông môn không có tổ cảnh cường giả tọa chấn, nhưng có gần 10 vị hợp thể đại năng. Kỳ thật, cái này hai cái hợp thể đại năng một mực liền tiềm phục tại phụ cận. Chỉ bất quá, thủy chung không có lộ diện. Hai vị này đại năng trời sinh tính cẩn thận. Mặc dù Tô Tử Mặc chỉ là pháp tướng cảnh, hai người nhưng là không có có lòng khinh thị, không có vội vã ra tay, mà là chờ đợi một cái cơ hội tốt nhất. Lúc này, coi như là không có Trung đỉnh nhị lão nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Như Lai pháp thân, Thiên Ma pháp thân hai đạo thiên địa pháp tướng đã bị Trung đỉnh nhị lão dẫn dắt rời đi, không có ở đây Tô Tử Mặc bên người. Dưới mắt Tô Tử Mặc, suy yếu nhất, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Thần trí của hắn sánh vai hợp thể đại năng, lại có cường đại linh giác gia trì, tự nhiên đã sớm cảm ứng được hai vị này hợp thể đại năng tồn tại. Hắn dám để cho Thiên Ma pháp thân cùng Như Lai pháp thân rời xa hắn đuổi theo giết Trung đỉnh nhị lão, dĩ nhiên là có đầy đủ cường đại thủ đoạn ứng phó mặt khác biến cố. Không ai có thể tưởng tượng, tại truyền đạo chi địa, đã trải qua thân cận 5.000 năm lắng đọng tích lũy, bước vào pháp tướng cảnh Tô Tử Mặc, cuối cùng đạt đến cái gì cấp độ? Hai cái thiên địa pháp tướng, nhưng không phải của hắn toàn bộ. Đương nhiên, đây là Tô Tử Mặc át chủ bài, sẽ không dễ dàng hiển lộ, mà tạm thời cái này hai cái hợp thể đại năng ra tay, còn chưa tới vận dụng thứ ba cái thiên địa pháp tướng tình trạng. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, tay trái song chỉ khép lại, ngừng tụ ra kiếm quyết, Hướng phía bên trái Long Hổ các đại năng khe khẽ chém một cái. Xoẹt, một đạo hừng hực kiếm quang bắn ra. Trắng xóa một mảnh, hầu như đem hư không đều thiết cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt hàng lâm tại vị này đại năng đầu trên đỉnh. Thiên sát kiếm quyết, trong thiên địa, tất cả sát khí, tại thời khắc này tựa hồ cũng ngưng tụ đến đạo này kiếm quyết bên trong. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm mũi nhọn, 5.000 năm thôi diễn tu hành. Đạo này Tô Tử Mặc đối với thiên sát kiếm quyết lý giải. Đã không hề về phần da lông, mà là tu luyện tới đại thành. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, đạo này kiếm quyết uy lực, sẽ theo kéo lên, tiếp theo đối với thiên sát kiếm quyết lĩnh ngộ làm sâu sắc. Phóng xuất ra cái này đạo kiếm khí uy lực càng thêm đáng sợ. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm mũi nhọn, tựa hồ có thể chém chết hết thảy. Cái này cái đại năng khí tức, bị cái này đạo kiếm khí thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. A, vị này Long Hổ các đại năng kinh hô một tiếng. Hoảng sợ biến sắc, lập tức ngừng thân hình, tế ra phòng ngự pháp khí, ngăn cản trước người. D, A, N, G, G. Thiên sát kiếm khí chém xuống tại cái này pháp khí bên trên. Kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Pháp khí bên trên tức thì nhiều ra một đạo bạch sắc dấu vết. Đột nhiên, vị này Long Hổ các đại năng thân hình nhanh lùi lại. Trực tiếp đem trong tay pháp khí ném đi. Cái này pháp khí mới vừa vặn rời tay. Lại một phân thành hai rơi xuống. Đứt gãy chỗ chỉnh tề. Cuối cùng bị một đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Muốn chạy trốn, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Kiếm chỉ vung động, lại lần nữa chém ra một kiếm. So với việc phản hư cảnh, nguyên anh cảnh thời điểm, hắn phóng thích thiên sát kiếm khí. Muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Vị này Long Hổ các đại năng lui đến mau nữa. Cũng không nhanh bằng đuổi theo thân giết vượt qua thiên sát kiếm khí. Soạt. Vị này đại năng phản ứng cực nhanh, lập tức xé nát một chương phù lục, hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thân pháp cháo. Tiếp tục chạy trốn ra ngoài, giặc giặc, kiếm khí chui vào hộ thân pháp cháo bên trong. Pháp cháo trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản gánh không được thiên sát kiếm khí mũi nhọn. Phốc suy, một đạo huyết quang thoáng hiện, vị này hợp thể đại năng cánh tay. Bị thiên sát kiếm khí sinh sôi chém rơi xuống. Huyết vụ phún dũng, nhuộm hồng cả nửa phiến thiên không. Đây chính là hợp thể đại năng máu tươi. Ẩn chứa vô cùng vô tận pháp lực. Một giọt này máu tươi lực lượng, đều đủ để chấn giết kim đan chân nhân. A, vị này đại năng kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, vận chuyển pháp lực, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đứt gãy miệng vết thương bên trên cơ bắp nhuyễn động, nhanh chóng sinh trưởng ra một cái mới tinh cánh tay. Tay cụt mọc lại, tu luyện tới hợp thể cảnh, coi như là mất đi cánh tay, đùi, đều có thể một lần nữa dài ra. Đều muốn hủy diệt hợp thể đại năng thân thể. Khó như lên trời, tam môn thượng hạ, truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục. Long Hổ các quần tu thường thường nghe nói. Cái gì hợp thể đại năng tay cụt mọc lại, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt qua. Cái này rất bình thường. Tu luyện tới hợp thể cảnh, hầu như đứng ở tu chân giới đỉnh cao. Có bao nhiêu người có thể đem hợp thể đại năng cánh tay chặt đứt? Một màn này, quả thực như là thần tích giống nhau. Đưa tới chính thức kinh hô, nhưng quần tu tiếng kinh hô không nghỉ. Để cho bọn họ cảm thấy càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Này mới tinh cánh tay, mới vừa vặn sinh trưởng, phía trên liền trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo vết máu. Xoẹt xoẹt xoẹt, cánh tay bên trong, phảng phất có vô cùng vô tận kiếm khí tại thiết cắt xé rách. Phốc, trong nháy mắt, cánh tay này lại sinh sôi nổ tung, một lần nữa biến mất. Thiên sát kiếm quyết được xưng là thượng cổ tam đại kiếm quyết. Uy lực cực kỳ khủng bố. Giết chết sinh cơ, Tuy rằng chỉ là chặt đứt vị này hợp thể đại năng một cái cánh tay. Thế nhưng miệng vết thương bên trên lại ẩn chứa hủy diệt sinh cơ mũi nhọn. Đều muốn tại cái này mũi nhọn bên trên. Tay cụt mọc lại, căn bản cũng không khả năng. À, cái này cái hợp thể đại năng lại lần nữa thừa nhận một lần cụt tay đau khổ. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa từ giữa không trung tán loạn. Tuy rằng đoạn đi cánh tay. Đối với hợp thể đại năng không coi vào đâu vết thương chí mệnh. Nhưng liên tục bị chém đứt hai lần cánh tay. Khí huyết cũng là trôi qua nghiêm trọng. Còn không có chờ hắn thở một cái. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại lần nữa hàng lâm. Một đạo kiếm khí phá không âm thanh vang lên. Mũi nhọn kéo tới. Đem thân ảnh của hắn triệt để bao phủ. Đạo thứ ba thiên sát kiếm khí hàng lâm. Lúc này đây. Hắn rút cuộc trốn tránh không ra. Phốc suy, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Cái này cái hợp thể đại năng bị một đạo trắng xóa kiếm khí. Sinh sôi chém thành hai đoạn. Kiếm khí nhảy vào thức hải. Trong nháy mắt đem nguyên thần xoắn giết. Đại năng chết, cách chương.